Nói thật giống như cô đã từng ngồi tù vậy. Giản Tinh rất nhanh hỏi lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net